Bạn học thầm, chương 28, góc truyện audio.com, chấm, editor, Dinh Trinh, Thường Đình bị anh ôm vào trong lòng. Trong khoảnh khắc này gió đêm vào mùa xuân có vẻ hơi nóng. Bên tai là tiếng trêu chọc thản nhiên dấy lên đáy lòng của cô. Tim đập bình bịch, bình tĩnh, Thường Đình tự nói với lòng mình. Cô không dám lộn xộn. Ánh mắt cứ quy củ nhìn về phía trước nhưng khóe mắt lại âm thầm liếc người ở phía sau. Là tớ học không tốt. Thường Đình chớp mắt nói. Tớ sẽ luyện cho thật giỏi. Thẩm Đàm buông cô ra. Cười như không cười. Luyện nó làm gì? Thường Đình xoay người lui về sau hai bước kéo khoảng cách với anh nhưng vẫn cảm thấy cơn gió hơi nóng phà vào mặt. Dù sao có thể sử dụng được. Thường Đình nói, ví dụ như khi gặp phải nguy hiểm, Thẩm Đàm nghe xong bèn nói, tớ không hy vọng cậu có thời điểm này. Thường Đình cong mắt cười, cô nhìn Thẩm Đàm lui về sau, vẫy tay với anh, trở về đi, trên đường nhớ cẩn thận. Thẩm Đàm đáp sau khi nhìn thấy cô đi vào thì mới rời khỏi. Ngày mai là tuần thi mới. Cuộc thi mà cô cố gắng hơn 10 ngày nay đã đến rồi. Thường Đình vừa mới vào cổng thì nhận được điện thoại của Tiết Doanh. Bé Đình, gần đây không có người kỳ quái nào thêm bạn WeChat với cậu chứ? Không có. Thường Đình ngẫm nghĩ một lúc. Gật đầu khẳng định, không có. Mấy ngày nay người tớ thêm bạn đều là có quen biết. Sao thế? Giọng Tiết Doanh sâu xa nói. Chu Tài. Biết cách liên lạc với cậu rồi. Thường Đình, cô thoáng sửng sốt. Này, cậu ấy biết tớ ở đâu sao? Biết, dựa theo tính cách của cậu ấy. Có thể sẽ đuổi theo. Tiết Doanh nói, cậu yên tâm, tớ sẽ cố gắng ngăn cản. Thường Đình che mặt, không cần, thật sự không cần đâu. Tớ cũng có nói thế này với cậu ấy. Tiết Doanh than thở, sau khi cậu đi. Cậu ấy chính là người hạng nhất nên cảm thấy đời người rất cô đơn. Không có sự cầu tiến. Thường Đình nói. Quang bảng thành tích lần trước của tớ cho cậu ấy đi. Để cậu ấy biết. Đất trời bao la. Ngoài kia còn có người mạnh hơn ta. Tớ ở Thiên Lập cũng vẫn là hạng nhì thôi. Bảo cậu ấy theo đuổi hạng nhất đi. Tiết Doanh. Có ích không? Vẻ mặt Thường Đình kiên định nói. Lớp trưởng Chu chỉ muốn thách thức với hạng nhất. Bảo cậu ấy đi thách đấu với hạng nhất đi. Tiết Doanh nghe lời của cô xong bèn gửi phiếu điểm kỳ trước cho Chu Tài. Cũng dựa theo lời của Thường Đình nói mà khen. Học thần, lục hoài một phen. Chu Tài mắc câu, vẻ mặt nghi ngờ nói. Lợi hại thật vậy sao? Tiết Doanh đáp, lợi hại, bé Đình vì cậu ấy mà phải học suốt cả đêm. Chu Tài đỡ mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nói. Kết quả thế nào? Tiết Doanh thuận miệng nói. Hôm nay thi xong mới biết được. Chu Tài gật đầu. Vậy tớ đợi cậu ấy thi xong rồi xem thử. Tiết Doanh, sao cảm giác cứ quái quái thế nào đấy? Trước kỳ thi, Thường Đình chạm mặt Thẩm Đàm ở dưới lầu nên trở về lớp học cùng với anh. Trên đường đi cô hỏi anh. Bây giờ tâm tình cậu thế nào? Khóe mắt Thẩm Đàm khẽ nhìn thoáng qua cô. Lên tiếng nói. Cũng bình thường thôi. Thường Đình trầm tư suy nghĩ. Phải thế nào thì tâm tình mới tốt. Cậu đoán xem. Thẩm Đàm không nhanh không chậm đi ở phía trước. Để lại một mình Thường Đình ở phía sau buồn rầu. Hai người một trước một sau vào lớp học. Không ít ánh mắt mờ ám nhìn chằm chằm họ. Thường Đình trở về chỗ ngồi. Nghe Dư Mai cảm thán. Các cậu có phát hiện không? Từ lần trước ở sân bóng thì Tống Hằng yên tĩnh không ít. Cố Minh cảm thấy bình thường. Cậu nói, đã thua thành vậy rồi. Với lòng tự tin cao ngất trời của Tống Hằng, sao còn có thể quẩy hăng hái mà không chút kiêng dè nào như trước nữa chứ? Dư Mai rất mong đợi. Để tớ xem, người tiếp theo bị bạn học Thẩm đạp xuống là ai? Thường Đình chớp mắt nói. Chỉ cần không chủ động trêu chọc cậu ấy thì sẽ bình yên. Từ trước đến bây giờ đều như vậy. Vậy cũng chưa chắc. Dư Mai cười mập mờ. Cố Minh trầm tư suy nghĩ 2 giây thì nói. Người tiếp theo, tớ cảm thấy là Lục Hoài. Lục Hoài, Dư Mai nhìn sang, chấm, tại sao là cậu ấy? Cố Minh trả lời rất hợp lý. Lần trước ở sân bóng, cậu ấy vừa đánh bóng vừa giảng đề. Nói ra những cái mà tớ không biết làm. Dư Mai, cô ấy chỉ biết Thẩm Đàm chơi bóng thắng Tống Hằng nhưng không biết còn có kiểu làm việc này nữa. Tớ nhớ thứ hạng lần trước của cậu ấy không cao lắm. Dư Mai nghiêng đầu nhìn Thường Đình. Cậu nói thử xem, tạm thời không thể đâu. Thường Đình chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ gì đó. Tâm tình của cậu ấy tốt thì mới có thể thi nghiêm túc được. Dư Mai nghe xong hít sâu một hơi, giơ tay vỗ ngực, rốt cuộc cậu ấy là thần thánh phương nào vậy? Thường Đình và Cố Minh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thở dài. Vào lúc này, Thẩm Đàm đã trở thành học thần trong mắt hai người. Kỳ thi lần này, nhìn chung chỗ ngồi không giống như tu la trường. Vào lần trước, trên dưới trái phải đều là người không thân quen. Thường Đình hết sức tập trung, cả người đều phát huy hơn hẳn bình thường. Sau khi thi xong tinh thần khá thoải mái nhưng bởi vì hôm nay ở lại trực nhật nên về khá trễ. Cô đi quét dọn hành lang, vất vả dọn dẹp xong bèn ngồi dậy hoạt động phần cổ hơi cứng đờ thì thấy Lục Hoại đứng ở bồn hoa phía trước nhìn mình. Ánh chiều tà dưới chân trời, từng áng mây đỏ vô cùng tuyệt đẹp. Dưới cảnh sắc như thế này, nếu người đứng trước mặt là Thẩm Đàm thì hoàn hảo biết mấy. Trong lòng Thường Đình thở dài, Lục Hoài trông nho nhã lịch sự. Đến gần Thường Đình cười nói, tớ biết mối quan hệ giữa cậu và Tô Vi. Thường Đình chớp mắt, không nói gì mà nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Cậu ấy không như cậu nghĩ đâu. Lục Hoài dừng lại nói, nếu tớ có thể, tớ hy vọng hai người các cậu chung sống hòa bình. Thường Đình đã nghe câu này quá nhiều lần. Lời giải thích của mẹ giống y hệt cậu. Thường Đình cũng không thấy kỳ quái khi hai người họ thiên vị. Dù sao họ hiểu rõ Tô Vi hơn. Vốn dĩ không hiểu cô. Nếu như nói hai người họ muốn dựa vào sự hiểu biết với Tô Vi mà tự dưng bảo cô nhượng bộ nhẫn nhịn, thì Thường Đình rất lấy làm tiếc bày tỏ. Cậu nằm mơ đi. Lúc Hoài sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Thường Đình không cho mặt mũi như vậy. So với dáng vẻ lịch sự nho nhã của Lục Hoài, Thường Đình cũng đã rất khách sáo rồi. Bầu không khí hơi cứng nhắc, Lục Hoài rất nhanh khôi phục bình tĩnh lại nói. Là tớ đường đột rồi. Xin lỗi cậu, Thường Đình nhìn cậu, xoay người rời đi. Cô hoàn toàn không để sự gián đoạn này ở trong lòng. Trở về thu dọn rồi rời khỏi trường. Ngày mai mới có bảng thành tích. Cô vì muốn thi vượt mặt Lục Hoài mà Thẩm Đàm mới nói dạy cô. Vì vậy mới đến trong tiệm. Bây giờ kết thúc kỳ thi rồi. Hình như cô đâu còn lý do để đi nữa nhỉ. Trên đường trở về, Thường Đình đang chán nản suy nghĩ. Trước khi thi có nên giấu giếm một tí không? Làm sao cũng phải để Thẩm Đàm giúp đỡ ôn tiếp cho 2-3 tháng nữa mới được. Không, không được. 2-3 tháng, vậy cũng đến thi đại học rồi. Hay là 2-3 tuần đi nhỉ? Chuyện này có thể, nhưng cô phát huy tốt quá. Lần này có lòng tin nhất định có thể vượt qua Lục Hoài. Vậy không có cơ hội rồi. Thường Đình thở dài đi xuống xe thì điện thoại truyền đến âm nhắc nhở. Cô vừa cúi đầu nhìn, thì ra là lời mời xin kết bạn. Người gửi lời mời viết, tớ là Chu Tài. Thường Đình, Chu Tài là lớp trưởng cùng lớp trước khi cô chuyển trường. Vào năm lớp 7, Thường Đình chuyển tới trong lớp Chu Tài. Từ đó về sau, ngai vàng hạng nhất của Chu Tài đã bị Thường Đình cướp mất 5 năm. Từ đầu đến cuối luôn bị Thường Đình đá xuống trên bảng thành tích học tập. Chu Tài là một người có yêu cầu rất nghiêm khắc về tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Với tư cách là một lớp trưởng, một mặt cậu ấy phải chăm sóc kỹ lưỡng khi Thường Đình bị ức hiếp. Một mặt lại xem Thường Đình là đối thủ của mình, cố gắng đánh bại cô để đoạt lại hạng nhất. Năm Thường Đình học lớp 7 cũng chính là lúc mẹ tìm được tình yêu chân thành. Sau khi cố gắng đón cô về nhà họ Tô thất bại thì rời khỏi Bạch Xuyên bắt đầu trở về sống nương tựa với bà ngoại. Cho dù bà Bạch không còn trẻ nhưng đến bây giờ vẫn là người đẹp. Thời niên thiếu, bà phản nghịch yêu một tên côn đồ. Cô gái ngốc nghếch không chịu được sức hấp dẫn tính cách phóng túng của đối phương. Nghĩ rằng lưu lạc đến chân trời cùng với đối phương mới là chuyện lãng mạn nhất. Mãi đến khi cuộc sống thực tế cho bà một đả kích nặng nề. Ăn uống mặc ở không thể nào đảm bảo. Mỗi ngày bỏ bữa này ăn bữa kia. Còn thiếu một khoản nợ ở bên ngoài. Người đàn ông dần thay đổi. Lúc đầu bà rơi nước mắt oán giận còn kiên nhẫn lấy lòng nhưng càng về sau thì không nhịn được cứ nói qua loa cho có lệ. Thậm chí còn khá lạnh nhạt. Hai người hoàn toàn xong rồi. Bà Bạch nản lòng. Cho dù có con cái nhưng cũng kiên quyết ly hôn. Quá trình ly hôn cũng không suôn sẻ. Những tháng ngày hành hạ đó làm cho bà Bạch càng ngày càng hận mình trẻ tuổi không hiểu chuyện. Bà đã tự phụ lòng bản thân mình. Sau khi tỉnh ngộ, bà lại phấn chấn lần nữa. Ổn định bản thân mình xong. Bắt đầu làm việc kiếm tiền. Thay đổi cuộc sống bết bát hiện tại. Cố gắng sẽ có hồi báo. Sự sành sỏi phong phú của mình. Năng lực làm việc càng lúc càng mạnh. Địa vị ở công ty cũng càng lên cao. Sau đó gặp được Tô Minh Hầu. Tô Minh Hầu rất yêu bà. Phát ra từ nội tâm. Lúc bắt đầu còn nhiệt tình theo đuổi nhưng bà Bạch lại thờ ơ. Khoảng 3 năm sau, bà mới từ từ tin tưởng trái tim của người đàn ông này. Nhưng hai người gặp gỡ với nhau dưới tình huống né tránh Thường Đình. Bởi vì chồng trước mà bà Bạch căm ghét thành phố mình sinh sống thuở ban đầu. Bà rời khỏi thành phố đó. Bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mẹ và con gái mình vẫn ở lại nơi đó. Bà bận rộn công việc nên con gái và mẹ cũng không quấy rầy bà. Từ nhỏ, Thường Đình đã nghe thấy bà ngoại nói mẹ mình vất vả cỡ nào. Cô cũng đồng ý, người phụ nữ này quả thật đã chịu quá nhiều đắng cay. Trở mặt thành thù với chồng của mình. Tất cả điều tốt đẹp đều biến thành sự tồn tại đầy vẻ chán ghét. Nhất là cô là con gái của chồng trước. Mẹ yêu cô nhưng bà quá hận chồng trước. Khi đó thậm chí khó mà có thể đối mặt được với con gái của mình. Thường Đình thông cảm cho mẹ. Cho nên vào lúc bà đón mình đến nhà họ Tô. Tô Vi từ chối sự có mặt của cô. Khi xuất hiện mâu thuẫn cãi vã. Người xung quanh đều nói với cô rằng, bỏ qua cho mẹ của cô đi, để bà có thể sống sung sướng. Ngay cả bà ngoại cũng nói với cô, mẹ đã tìm được hạnh phúc thuộc về bà. Chúng ta không nên quấy rầy. Từ sau đó Thường Đình mới phát hiện, mẹ mới là người được mọi người cưng chiều. Nhưng cô cũng học được một đạo lý từ trên người mẹ mình. Mọi người đều ích kỷ. Nếu như lúc đó mẹ có một chút ý định muốn giữ cô lại, trong lòng cô sẽ có điều lưu luyến với người phụ nữ này. Nhưng mẹ chưa từng, hành động mà bà đưa Thường Đình đi mà không nói gì đã nói cho cô biết. Mẹ lựa chọn bản thân mình. Khi đó cô còn nhỏ, mẹ của mình đã trở thành mẹ của người ta. Quả thật rất buồn, lớp 7 chuyển trường, đến một hoàn cảnh xa lạ khiến cô không thích ứng được. Thường Đình thừa kế vẻ xinh đẹp của mẹ, là một người chói mắt trong các cô gái. Nhưng cô dịu dàng yếu tớt, trầm tĩnh ít nói, bởi vì khá xinh nên bị những bạn nữ khác cô lập. Những bạn nam không hiểu chuyện muốn gây sự chú ý đến cô nên phải chịu những lần ức hiếp. Chu Tài không nhìn nổi, cậu ấy cảm thấy những chuyện ức hiếp và cô lập này sẽ ảnh hưởng đến phát huy học tập của cô. Khiến bản thân mình thắng mà không phục. Cho nên trong một số hoạt động không có ai tìm đến Thường Đình. Cậu ấy sẽ kéo Thường Đình về một nhóm. Các nam sinh ấu trĩ cố tình nhốn nháo trêu chọc cô. Cậu ấy sẽ nhớ kỹ tên của từng người ghi vào vở vi phạm kỷ luật. Ngày hôm sau sẽ bị giáo viên chỉ đích danh phê bình phạt đứng. Vậy mà sự bảo vệ của Chu Tài lại khiến Thường Đình nhận thêm nhiều sư căm ghét hơn. Người ức hiếp cô ngược lại càng ngày càng nhiều, thậm chí càng nghiêm trọng. Khoảng nửa năm sau, Thường Đình dần dần thoát khỏi buồn bã, bắt đầu xem trọng cuộc sống trường lớp của mình. Đồng thời Tiết Doanh cũng chuyển trường tới đây. Thật ra khi Tiết Doanh vừa tới cũng không thích Thường Đình, bởi vì cô xinh xắn hơn mình. Nhưng sau khi cô ấy phát hiện hoàn cảnh của Thường Đình ở lớp học thì cô ấy rất bất mãn. Có ý gì hả? Dáng vẻ xinh xắn cũng ăn hiếp cho được. Vì thế tiểu ma nữ chủ động kết bạn hữu nghị với tiểu tiên nữ. Thường Đình cũng không phải kiểu mặc người chém giết. Hơn nửa năm nay cô đều bị vây trong nỗi bi thương. Nửa năm sau mới bắt đầu xem trọng cuộc sống trường học. Bắt đầu phản kích. Các nam sinh cố tình gây sự với cô. Cô sẽ phản bác lại. Tỏ ý nếu cậu nói chuyện bậy bạ với tớ nữa thì tớ sẽ đánh cậu. Nếu như đối phương hung dữ với cô, Tiết Doanh sẽ trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Nếu phải đánh nhau thật thì Chu Tài sẽ chịu trách nhiệm giải quyết. Ba người vô cùng ăn ý, Thường Đình rất thích các bạn của cô ấy. Nhờ có sự tốt bụng của những người này đối với cô mà cô mới trở thành như bây giờ. Sau đó, cô không bao giờ cảm thấy đau lòng, buồn bã vì những người, những việc không quan trọng nữa. Nhưng Chu Tài, cậu ấy vô cùng cố chấp với hạng nhất. Thường Đình dừng mạch suy nghĩ. Click đồng ý, vừa mới kết bạn thì đối phương đã gọi điện thoại đến. Thường Đình cam chịu nghe máy. Chu Tài hỏi, Thường Đình, là tớ. Thường Đình đi đến cửa nhà, từ từ nói, lúc này không phải cậu nên làm đề sao? Sao rảnh rỗi lười biếng nghịch điện thoại thế? Chu Tài thản nhiên, chấm, nghe nói hôm nay cậu thi. Tới nữa rồi, cô biết ngay mà. Ba câu của người này đều không rời khỏi chuyện học hành. Chuyện này mà cũng biết ư? Cậu thần thông quảng đại quá đấy. Chu Tài đáp, Tiết Doanh nói. Thường Đình cạn lời. A Doanh bán đứng cô à, có người đoạt hạng nhất của tớ. Thường Đình nói với giọng sâu xa. Đều là hạng nhì cả. Bây giờ chúng ta xem như là chiến hữu, không còn là đối thủ. Chu Tài nghe thấy thế bèn cười. Lần trước Tiết Doanh hỏi đề của tớ để đưa cho cậu đúng không? Xem ra ở bên đó cậu rất chăm chỉ. Thường Đình đá hòn đá nhỏ bên chân đi đến cửa. Là rất nghiêm túc. Thật ra hạng nhì cũng tốt. Có mục tiêu. Có tính khiêu chiến. Cậu ở bên đó sống thế nào? Chu Tài hỏi. Rất tốt. Thường Đình chớp mắt. Không cần lo cho tớ. Tớ không có lo. Chu Tài nói. Coi như bị ức hiếp thì cũng có thể giúp cậu ức hiếp lại. Thường Đình cong mắt cười nói. Cậu học thói xấu của A Doanh. Vận may của tớ không tồi. Gặp được bạn học đều hiền lành. Yêu mến. Có một người vô cùng tốt. Thường Đình thở dài nói. Tớ rất muốn giới thiệu cậu ấy cho bà ngoại biết. Để bà biết trên đời này trừ cậu và A Doanh ra còn có người sẽ đối xử tốt như thế với tớ. Chu Tài nói, bà đã già rồi, bây giờ giới thiệu người cho bà biết, tớ cảm thấy không ổn lắm. Thường Đình, tên này phá không khí quá. Cô tức giận cúp máy, lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào. Chu Tài nhìn thấy cuộc trò chuyện bị cúp ngang thì nhíu mày. Cậu ấy nói sai chỗ nào ư, lớp trưởng Chu. Lỗi tại nghiêm túc quá đấy, cách trương.